Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thần bí đồ quyền, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau gặp được nhất định khiến các ngươi tốt nhìn, Hàn Hàm giọng dịu dàng uống nói, đối với lần này không thể động thủ tâm lý rất bất mãn, nghĩ tới lần trước, đè ép Đường Tuân đánh cứ vui vẻ cười. Long Tinh Ngân lần trước một kiếm mối thù ta nhớ kỹ. Về sau đừng rơi tại trong tay ta. Muốn không phải vậy muốn ngươi đẹp mắt. Vương Mộc Tử cừu hận nhìn lấy Long Tinh Ngân. Làm lúc nếu không phải là hắn một kiếm. Khiến cho nàng thụ thương. Lần kia khẳng định sẽ trọng thương Bạch Oánh Tuyết. Lời này để ngươi ca ca tới nói sẽ còn để cho người ta có mấy phần bận tâm. Ngươi sao? Hắc hắc. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không bả Vương Mộc Tử uy hiếp để ở trong lòng. Dù sao đã đắc tội. Về sau gặp mặt tránh không được một trận chiến. Hy vọng vạn yêu đại hội ngươi dám đi. Ha ha, chúng ta đi. Bằng Trình chỉ hướng Long Tinh Ngân. Khiêu khích ngữ khí để Long Tinh Ngân rất không thoải mái. Không có cho Long Tinh Ngân bọn người cơ hội nói chuyện. Dẫn mấy người rời đi. Tinh Ngân. Xem ra cái này Vương Mộc Tử đối với ngươi thái độ rất không hữu hảo a. Trước khi đi lúc còn nhìn ngươi một chút. Kỳ Dạ cười cười. Có cái gì khiêu chiến bọn hắn cũng dám tiếp dưới. Cũng không để ý đến mấy người rời đi. Nàng. Một cái dựa vào gia tộc phế phẩm. Tuy nhiên thực lực không tệ. Nhưng nàng tâm tính hạn chế nàng võ đạo chi lộ. Long Tinh Ngân nhếch miệng. Mang theo khinh thường. Liền nàng đều không đối phó được. Long Tinh Ngân cũng không cần đi tranh hùng cái kia thần đạo. Ha ha, cái kia Vương Mộc Tử không đáng để lo. Chỉ là của hắn ca ca thực lực không kém. Dựa theo của hắn chiến tích đến xem. Không thể khinh thường. Hẳn là muốn so Bằng Trình còn phải mạnh hơn một tia. Kỳ Dạ nhíu nhíu mày. Đối với Long Tinh Ngân bá khí. Kỳ Dạ thế nhưng là có điểm tâm tương tích cảm giác. Tranh hùng thần đạo. Sao có thể không có một cái nào xem thường thiên hạ hùng tâm đây? Kỳ Dạ nói đúng. Cái kia Vương Bá Thiên xác thực rất lợi hại. Gia hỏa kia rất khủng bố. Trước mắt đến xem. Chúng ta những người này ở trong chỉ có. Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt có thể chống lại. Bạch Oánh Tuyết lạnh giọng nói. Nàng gặp qua Vương Bá Thiên xuất thủ. Đó là một cái tuyệt đối vô cùng kinh khủng gia hỏa. Tuy nhiên một mực đối với Kỳ Dạ bọn hắn lòng tin 10 phần. Nhưng là cái này Vương Bá Thiên xác thực không đồng dạng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đến lúc đó làm qua một trận liền biết rõ. Hy Nguyệt cười nhạt một tiếng, không có để ở trong lòng. Thân là thánh tử ai lại so với ai khác yếu đâu. Chỉ có đấu qua một trận mới có thể biết được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đi xem một cái có hay không tốt đồ vật. Qua một hồi vẫn phải đi đường đây. Đừng quên vạn yêu đại hội. Đây chính là nhiều năm khó gặp a. Hàn Hàm thấy mọi người tại cái kia nói chuyện phiếm. Lập tức liền không muốn. Thúc giục mấy người nhanh hành động. Mấy người điểm một cái đầu. Cũng không có nhiều lời. Nhao nhao tản ra. Đi xem một chút có hay không chính mình cần đồ vật. Long Tinh Ngân cũng không ngoại lệ. Hướng về một bên đi đến. Đi tới. Long Tinh Ngân đi vào một cái quầy hàng, đánh giá một chút, trông thấy quầy hàng bên trên trưng bày một chương cổ lão đồ quyền. Long Tinh Ngân không tự giác cầm vào tay, nhẹ nhàng triển khai, phát hiện đây là một cái tàn đồ, mà lại cái này tàn đồ còn có chút mơ hồ. Long Tinh Ngân dùng lực kéo, phát hiện chương này tàn đồ vậy mà không có bị đập vỡ vụn. Long Tinh Ngân thử đưa vào võ nguyên, phát hiện không có cái gì phản ứng. Không khỏi nhíu mày, đột nhiên Long Tinh Ngân cảm giác chương này tàn đồ có chút quen thuộc. Đúng vậy, có chút quen thuộc, vị công tử này, là đang thử thăm dò cái này tàn đồ à. Vô dụng, ta làm lúc lấy được thời điểm cũng dùng qua các loại phương pháp. Cái gì đưa vào võ nguyên, hỏa thiêu loại hình, đều không dùng. Về sau, ta còn mời người đến giám đường, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ là xác định phần này tàn đồ hết thảy có 7 khối. Đây chỉ là trong đó một mảnh. Mà lại cái này địa đồ tài liệu rất nghịch thiên. Theo ta suy đoán, đây cũng là thánh nhân ra. Thế nào, muốn hay không mua lại đụng chút vận khí. Nói không chừng tìm đến còn lại vài miếng. Khả năng này là một cái thánh nhân truyền thừa a, bầy chủ thuyết đầu đầu là nói. Nước bọt bay thẳng, một mực đang khen chương này tàn đồ tốt bao nhiêu. Đã tốt như vậy, vậy ngươi vì cái gì không chính mình lưu lại đây? Khụ khụ, cái kia, còn không phải ta tu vi quá thấp mà lại. Chấm ngoặc kép, là ngươi, cũng không biết rõ có thể hay không tìm đủ cái này tàn đồ đi. Long Tinh Ngân không chút khách khí cắt ngang chủ quán lừa dối. Vừa nghe đến cái này bầy chủ thuyết cái này địa đồ ước chừng có 7 phần thời điểm. Long Tinh Ngân liền nhớ lại vì cái gì quen thuộc. Hắn làm lúc tại trong sơn động cùng Định Bảo Châu cùng một chỗ lấy được cái kia phần tàn đồ. Theo suy đoán của hắn cũng là 7 phần. Long Tinh Ngân thử một chút nó chất liệu. Phát hiện cùng tấm kia tàn đồ giống như đúc. Căn bản không phải người này trong miệng thánh nhân ra, mà là bán thần ra. Long Tinh Ngân không có biểu lộ ra, vẫn như cũ cùng chủ quán hồ xả. Hắn đã quyết định đem mua lại. Cái này, chủ quán bị Long Tinh Ngân nói chúng tâm sự không khỏi có chút xấu hổ. Hai khối tứ phẩm linh thạch ta mua. Cái này, có phải hay không hơi ít? Đây chính là thánh nhân ra. Mất đi vĩ lực thánh nhân ra. Người cảm thấy nó còn đắt hơn nặng à? Liền hai khối, không bán kéo đến. Long Tinh Ngân hừ lạnh, nói liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đừng, hai khối liền hai khối đi. Chủ quán thấy một lần Long Tinh Ngân muốn đi, tranh thủ thời gian đem hắn gọi lại. Cái này tàn đồ cũng là hắn nhặt được, trưng bày nhiều ngày cũng không có người mua. Hắn đã sớm đối với cái này tàn đồ từ bỏ. Lúc đầu gặp Long Tinh Ngân có hứng thú, dự định lừa dối hắn đến. Không nghĩ tới người ta căn bản không quan tâm. Hai khối cũng là lừa. Muốn không phải vậy thật đúng là đến ném đi. Long Tinh Ngân ném đi hai khối linh thạch. Bà tàn đồ thu đến chuyên trúc trong không gian. Không có dừng lại. Xoay người đi khác quầy hàng đi. Long Tinh Ngân đi dạo hết toàn bộ hàng vỉa hè. Không tiếp tục đãi đến cái gì tốt đồ vật. Cũng thế, dù sao lui tới nhiều người như vậy, sao có thể tốt đồ vật đều để hắn đạt được, vẫn là có không ít người biết nhìn hàng đâu. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy, không trải qua đến cái này tàn đồ, cũng không có đến không. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là cũng không đơn giản. Long Tinh Ngân xuất ra hai khối tàn đồ, lẫn nhau chắp vá một chút, phát hiện vậy mà thật là... Hai tấm tàn đồ chậm rãi dán vào cùng một chỗ. Cái kia nửa phần tàn đồ cũng không giống trước đó cái kia vậy bề ngoài xấu xí. Trên bản đồ bịt kín một tầng hơi ánh sáng. Một cỗ nhàn nhạt phong vận xuất hiện. Chương này tàn đồ phía trên đồ án cũng rõ ràng không ít. Long Tinh Ngân nhìn kỹ một chút. Phát hiện địa đồ vẽ hẳn là trong tinh không. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có đi ra khởi nguyên tinh. Cho nên cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì địa phương. Không có suy nghĩ, Long Tinh Ngân đem tàn đồ thu vào. Tinh Ngân, thế nào, có hay không gặp cái gì tốt đồ vật? Hàn Hàm không biết rõ lúc nào đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Dò xét lấy đầu xinh xắn mà nói. Có tốt đồ vật còn có thể đến lượt chúng ta. Long Tinh Ngân cười cười. Thế nào, đều xem hết sao? Đáng tiếc không có cái gì tốt đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Yêu Thành. Nơi đó quỷ đường phố thế nhưng là có rất nhiều tốt đồ vật. Bạch Oánh Tuyết cùng Kỳ Dạ mấy người cũng đều đi tới. Bạch Oánh Tuyết gặp vẻ mặt của mọi người đều là như thế. Không khỏi mở miệng, đi thôi, trực tiếp ngồi truyền tống trận đi. Dạng này có thể nhanh lên. Kỳ Dạ dẫn mấy người hướng về Sư Vương Thành Trung ương đi đến. Đúng rồi, Hùng Kỳ. Lúc trước các ngươi vì cái gì không ngồi truyền tống trận đâu? Dạng này còn có thể giảm rất nhiều phong hiểm, cũng bớt đi không ít thời gian. Long Tinh Ngân biết rõ truyền tống trận, chỉ là một mực không có ngồi qua. Long gia liền có một cái truyền tống trận, chỉ bất quá vẫn rất ít dùng. Không thể nào, Tinh Ngân, như thế ngu ngốc vấn đề ngươi cũng có thể hỏi ra. Hy Nguyệt Phủ vỗ trán đầu. Dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhìn mấy người một chút. Phát hiện đều là cái này ánh mắt. Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi. Tâm nói, cần thiết hay không? Truyền tống trận không phải mỗi một cái thành trấn đều có. Chỉ có những cái kia đại hình thành trấn mới có. Tựa như cái này Sư Vương Thành. Chỉ sợ tại sư tộc lĩnh địa bên trong. Truyền tống trận cũng không cao hơn 5 cái. Lại nói, truyền tống trận cũng phải cần thu lệ phí. Chúng ta tới đầu cơ trục lợi một lần hàng hóa tiền. Giao bên trên cái này truyền tống trận cũng không dư thừa bao nhiêu. Tuy nhiên xe ngựa phong hiểm cao, nhưng là ích lợi cũng cao. Dùng truyền tống trận, chuyến này coi như trắng bận rộn. Hùng Kỳ tuy nhiên biết rõ Long Tinh Ngân trước kia cũng không có đi ra, nhưng là những này thường thức không nên không hiểu a. Tức giận cho Long Tinh Ngân giải thích giải thích. Long Tinh Ngân sau khi nghe cũng có chút không có ý tứ. Mấy người không một hồi đi tới trung ương truyền tống trận vị trí. Kỳ Dạ nhìn lấy vắng vẻ truyền tống trận, chỉ, đến, không thể nào, chuyện gì xảy ra, không nên quạnh quẽ như vậy đi, không có bất kỳ ai, cũng chỉ có hai cái hộ vệ tại đứng gác. Hàn Hàm nhìn, đối với tình huống trước mặt cảm giác có chút không đúng. Theo lý thuyết truyền tống trận bên cạnh một bên hẳn là có không ít người mới đúng. Tuy nhiên truyền tống phí không ít. Nhưng là không quan tâm điểm này linh thạch người càng nhiều. Không nên lạnh như vậy thanh mới đúng. Hy Nguyệt lắc lắc đầu biểu thị không biết. Sau đó mấy người đi ra phía trước. Mới vừa đi tới truyền tống trận trước mặt. Liền bị hai vị trông coi truyền tống trận người cho cản lại. Mấy người thấy thế ngừng lại. Mấy vị xin dừng bước. Cái này truyền tống trận hỏng. Tạm thời không thể dùng. Chỉ sợ vẫn phải hai ngày mới có thể xây xong. Mấy vị có thể qua hai ngày lại tới. Cái gì? Làm sao bây giờ? Kỳ Dạ chuyển đầu hỏi hướng mấy người. Hai ngày. Chờ chút. Thời gian cũng theo kịp. Nếu không ngồi xe ngựa. Một ngày cũng kém không nhiều có thể đuổi tới. Bạch Oánh Tuyết nhíu nhíu mày. Ta có thể nói một câu à? Nếu như Long Tinh Ngân muốn tại Vạn Yêu Đại Hội trước đó đạt được Vạn Vực Tinh Hà Sa. Liền phải ngồi xe ngựa đi. Ta nghe nói ngươi là cần Vạn Vực Tinh Hà Sa mới có thể đột phá mệnh luân cảnh giới đi. Hùng Kỳ, đột nhiên mở miệng nói rằng. Xác thực như thế, khó nói cái này Vạn Vực Tinh Hà Sa khác có biến. Long Tinh Ngân nghi ngờ nhìn về phía Hùng Kỳ. Hùng Kỳ lắc lắc đầu. Trái phải đều có thể. Đã dạng này tìm cỗ xe ngựa đi. Lớn một chút, chờ ở tại đây cũng không có việc gì. Hy Nguyệt điểm một cái đầu. Xác thực hẳn là ở chỗ này không có việc gì. Nơi này vốn là làm lâm thời tụ tập địa phương. Hiện tại mấy người đã tụ tập ở cùng một chỗ. Cũng không cần phải ở chỗ này chờ lâu. Kỳ Dạ, người nói Vạn Yêu Đại Hội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân một bên điều khiển xe ngựa một bên hỏi. Mấy vị nữ trong xe ngựa. Long Tinh Ngân cùng Kỳ Dạ. Hy Nguyệt thì tại bên ngoài điều khiển xe ngựa. Kỳ thực cũng không có cái gì. Lúc mới bắt đầu nhất, tụ tập cùng một chỗ là vì thương lượng đối phó nhân tộc. Về sau đã trải qua Huyễn Ngân Thần Đế thời đại. Cái này cũng liền sửa lại. Năm đó Huyễn Ngân Thần Đế triệt để bị tiêu diệt Minh tộc. Còn lại mấy tộc liên minh cũng bị đánh tan. Huyễn Ngân Thần Đế không có đuổi tận giết tuyệt. Làm lúc nói một câu nói, thiên hạ các tộc đều có tồn tại đạo lý. Về sau cũng buông tha những cái kia minh tộc dư nghiệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.